Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165. Chương 1165. Số không cùng một đột phá. Đây là cái gì? Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ tiếp nhận hộp. Theo hắn đem hộp mở ra, bên trong xuất hiện một phần loài nấm chất lỏng. Bên trong có thể nhìn thấy một chút vi hình hạt tròn. Ngoài ra còn có một phần sách hướng dẫn. Nhìn thấy phần này loài nấm chất lỏng, lúc Bách Lý Thanh Phong đã nghĩ đến cái gì? Làm hắn đang nói rõ sách bên trên lật nhìn một lát sau, nhịn không được mặt lộ vẻ kinh sợ. Sinh vật tính toán chip, các ngươi nghiên cứu ra được. Trải qua 6 năm quan hệ xã hội, cuối cùng hơi có một chút thành quả. Trụ Quang Tổng thống cười nói. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức lật xem lên những này sách hướng dẫn tịch tới. Trước mắt chúng ta đã hoàn thành kỳ thứ nhất cùng thứ hai kỳ kiểm tra. Hiệu quả rõ rệt, cũng tại một tháng trước, đem ăn đựng 10 vị chiến sĩ cơ giáp, 3 vị tinh anh chiến sĩ, cùng truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp Thân Đông Huy trên người. Trước mắt Thân Đông Huy dựa vào sinh vật chip phụ trợ, đối với tinh thần lực vận dụng suất tăng lên dòng giá 3 lần. Bực này tăng lên biên độ, khiến cho hắn trực diện một tôn bán thần đều có thể chiến thắng. Trụ Quang nói đến đây, trong thần sắc có chút tự hào, bất quá liên tưởng đến trước mắt tôn này giết bán thần như cắt dưa chặt đồ ăn hư vô thần đế. Hắn vẫn là rất mau đem những tâm tình này thu liễm. Trước mắt sinh vật chip vấn đề lớn nhất ở chỗ sinh sản chậm chạp cùng bài dị vấn đề. Sợ rằng chúng ta đào được chiến sĩ cơ giáp bản thân tế bào tiến hành bồi dưỡng, có thể vẫn lại xuất hiện đủ loại khó chịu tạo thành quấy nhiễu. Có đôi khi nhục thân thay cũ đổi mới thậm chí sẽ đem sinh vật chip hủy đi. Thần chi ý chí, Bách Lý Thanh Phong nói. Cái gì? Luyện được thần chi ý chí liền không cần lo lắng cái vấn đề này. Bách Lý Thanh Phong nói. Bán thần thần chi ý chí đối với nhục thân trưởng khống đạt đến cực hạn. Giống ngươi mới vừa nói những vấn đề kia đối với chiến sĩ cơ giáp đến nói xác thực 10 phần phiền phức, nhưng đối với có được thần chi ý chí bán thần mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng ta chuyên gia cũng là đề cập qua tương tự đề nghị. Nhưng, thần chi ý chí bực này thần dị chỉ có tại song nguyệt giới mới có thể luyện thành. Tựa hồ cùng song nguyệt giới đặc thù hoàn cảnh có quan hệ. Một khi trở về tới địa cầu chúng ta liên bang, thần chi ý chí thần dị liền sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Dùng tu hành thuật ngữ đến nói, ý chí liền sẽ cảm xúc không đến cái kia hoàn toàn mới chiều không gian. Trụ Quang có chút bất đắc, dĩ nói, các người nghiên cứu phát minh sinh vật chip lúc ban đầu mục đích không phải là vì cường hóa chiến sĩ cơ giáp lấy ứng đối song nguyệt giới uy hiếp a. Sinh vật chip có thể tại song nguyệt giới sử dụng, khiến cho chiến sĩ cơ giáp chiến lực tăng vọt mấy lần. Hoàn toàn chẳng khác nào thực hiện nghiên cứu phát minh sinh vật chip dự tính ban đầu. Nói là như vậy, nhưng tu thành bán thần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Địa cầu chúng ta liên bang cứ việc có không ít siêu quần bạt tụy nhân vật thiên tài. Chúng ta đã từng để cho bọn hắn ẩn nấp tại song nguyệt giới bên trong tu luyện song nguyệt giới tu hành hệ thống. Nhưng mấy chục năm xuống tới liền ý chí hạch tâm tu hành đều cực kỳ gian nan. Đừng nói chi là bán thần cảnh giới. Ý chí hạch tâm, cao giai truyền kỳ, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Chỉ cần nhận rõ bản thân là được. Rất đơn giản a, cảnh giới này không phải tặng không a. Cảnh giới này yêu cầu tâm vô tạp niệm. Không phải tinh thần bên trên không có tạp niệm, mà là ý chí bên trên. Nói một cách khác, ngoại trừ ngươi bản tâm, ngươi không thể có bất luận cái gì cái khác tư duy. Ý chí tiến hành can thiệp, mấy chục năm xuống tới, chúng ta tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới ẩn núp có 19 người. Có thể 19 người lại không có người nào có thể đột phá. thẻ lâu nhất đã có 22 năm. Trụ Quang nói đến đây thở dài một cái. Đây là hai thế giới không giống, cách tự hỏi va chạm tạo thành bình cảnh. Căn cứ các nhà khoa học nghiên cứu, tương lai chúng ta có lẽ có thể ngưng tụ ra ý chí hạch tâm. Nhưng độ khó khăn chính là song nguyệt giới sinh trưởng ở địa phương con dân mấy lần. Thậm chí gấp 10, cao giai truyền kỳ trên là như thế. Đừng nói chi là đem ý chí hạch tâm lột xác thành thần chi ý chí bán thần cảnh giới. Thật muốn bồi dưỡng được trên 100 vị tạo thành quân đoàn bán thần, nói ít đều phải 1000 năm tuế nguyệt. 1000 năm bồi dưỡng được trên 100 vị bán thần, cái này hiệu suất không chậm. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy nếu như mình không can thiệp thiên hoang giới vận chuyển, không cho thiên hoang giới đám người sử dụng chân thần tinh túy, 1000 năm sau bọn hắn chưa hẳn có thể sinh ra trên 100 vị bán thần tới. Ta đối với sinh vật chip kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Sau khi ăn cơm tối ta có thể hay không tới phòng thí nghiệm nhìn xem. Đương nhiên, liên bang địa cầu bất kỳ một cái nào bộ môn đều hoan nghênh vật chi ngươi đến thăm cùng điều tra. Nghiên cứu, Trụ Quang lập tức nói. Nói chuyện phiếm thời khắc, hai người đã trải qua hoàn thành dùng cơm. Sau khi ăn cơm tối, tâm hệ sinh vật chip tương quan kỹ thuật Bách Lý Thanh Phong không kịp chờ đợi cùng Trụ Quang tổng thông cáo từ, thẳng hướng liên bang thứ 9 sinh vật máy tính viện nghiên cứu mà đi. Bởi vì lần trước Bách Lý Thanh Phong tới qua nơi này, lần này cũng là xưng bên trên xe nhẹ đường quen. Tại từng vị chuyên gia chỉ dẫn hạ, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh lật lên xem cái này 6 năm bên trong viện nghiên cứu đối với sinh vật máy tính nghiên cứu tiến triển. Sinh vật máy tính chủ yếu nguyên do protein phần tử làm sinh vật chip đến thay thế bán đạo thể silic phiến, lợi dụng hợp chất hữu cơ tồn trữ số liệu, tin tức lấy sóng hình thức truyền lại. Tại sóng dọc theo protein phần tử liên truyền bá quá trình bên trong, sẽ khiến protein phần tử liên trung đan khóa, song khóa kết cấu trình tự biến hóa. Từ đó sinh ra cùng máy vi tính song tiến chế tính toán tương cận hình thức. Loại kỹ thuật này sớm tại thế kỷ 20 thời kỳ cuối liền có tương quan bộ môn bắt đầu nghiên cứu. Đáng tiếc kéo dài trên 100 năm, lại không có bất kỳ cái gì một loại có thể trang bị nhập nhân thể. Cùng nhân thể suy xét lúc phát ra sóng điện não tinh chuẩn phù hợp. Liền liền 6 năm trước Bách Lý Thanh Phong đi vào nhà này sinh vật máy tính viện nghiên cứu lúc, tin tức rút ra khó khăn vấn đề đều chưa giải quyết. Tựa hồ sinh vật máy tính cùng máy vi tính liền phảng phất hai loại không giống hệ thống. Nếu quả thật dựa theo nghiên cứu máy vi tính phương thức đi nghiên cứu sinh vật máy tính, Bách Lý Thanh Phong trong suy nghĩ sinh vật chip vĩnh viễn khó mà diện thế. Tốt tại, tựa hồ là Bách Lý Thanh Phong đối với sinh vật máy tính cao độ coi trọng, khiến cho liên bang địa cầu đều đem tài nguyên đối với thứ 9 sinh vật máy tính viện nghiên cứu tiến hành nghiêng, đại lượng chuyên gia cùng tiền bạc rót vào, khiến cho sinh vật máy tính rốt cục nghênh đón cực lớn đột phá. Phần thứ nhất sinh vật chip rốt cục thuận lợi diện thế. Bách Lý Thanh Phong hoa 3 ngày đem đại thể tư liệu xem hết, sinh vật chip quả thật có thể tính tạo ra tới, nhưng hiệu quả vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối nói, chúng ta trước mắt đã hoàn thành bước đầu tiên nghiên cứu, bước ra chưa từng có mang tính then chốt một bước, tiếp xuống chỉ cần tiến hành theo chất lượng tăng lên, tất nhiên có thể đối với tính năng của nó tiến hành lần lượt cải thiện. Cùng đi tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh liền là sinh vật máy tính hạng mục người phụ trách chủ yếu Ngả Vân. Hắn cười giới thiệu nói, nhân loại đại não cách tự hỏi so với máy vi tính đến có khác biệt rất lớn. Đối với máy tính đến nói, là chính là, không phải cũng không phải là, không có nhiều như vậy phức tạp các mặt, nhưng nhân loại tư duy lại khác. Bằng vào chúng ta đơn giản nhất trò chuyện làm thí dụ. Một tên mập nói, có thể ăn bao nhiêu là một cái ý tứ. Một cái người gầy nói, có thể ăn bao nhiêu, lại là một cái khác ý tứ. Ta hiểu, liền cùng, thích cái trước người, cùng, thích cái trước người, khái niệm đồng dạng. Ha ha, Lý Tiên Sinh hình dung rất đúng. Chúng ta có thể rất dễ dàng đánh giá ra những này ngôn ngữ ở trong cụ thể hàm ý. Có thể để máy tính tiến hành tinh chuẩn phán đoạn liền mạnh cơ chỗ khó khăn. Ngả Vân cười nói, tinh thần, tư duy cho đến nay nhân loại khoa học kỹ thuật đều không thể giải thích. Người vĩnh viễn không có khả năng khống chế chính ngươi không đi nghĩ một loại đồ vật, mà sử dụng sinh vật chip về sau. Những này tinh thần sóng tư duy động đối với sinh vật chip tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, mà máy tính loại vật này từ trước đến nay đối với độ chính xác yêu cầu cực cao. Đủ loại tính toán vốn chính là thông qua vô số cái một cùng không hoàn thành tính toán. Chỉ cần có một con số tính toán sai lầm, cả kết quả đều trở nên hoàn toàn trái ngược. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Máy tính là dùng số không cùng vừa đi miêu tả thế giới. Có thể thế giới xưa nay không là không phải đen tức là trắng. Vũ trụ đều tồn tại cường lực, yếu lực, điện từ lực, lực hút tứ đại lực cơ bản là cùng không phải, tồn tại cùng không còn tại, chân thực cùng hư vô. Hai hai đối ứng chế độ bản thân liền là có thiếu hụt. Khoa học chỉ có thể bị ngụy chứng. Nào có cái gì tuyệt đối định nghĩa? Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ chuyển tới cái này về sau. Đột nhiên ngừng lại, chờ một chút, số không cùng một, là cùng không phải, tồn tại cùng không còn tại, chân thực cùng hư vô. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Lại liên tưởng đến trong ba ngày này hắn lật xem rất nhiều tư liệu. Số không cùng một, Lý Tiên Sinh. Một bên Ngả Vân nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, nhưng mà Bách Lý Thanh Phong lại đã không có lại để ý tới hắn. Trong đầu hắn vô số suy nghĩ theo cái kia nói linh quang kích thích nhau nhau bắn ra. Số không cùng một, tồn tại cùng hư vô, là không còn tại, tức hư vô, tức tồn tại, tức chân thực, tồn tại, hắn có, thân thể của hắn, chính là tồn tại ví dụ tốt nhất. Hư vô, hắn đồng dạng có, hắn, chân ngã, liền đại biểu cho hư vô, đang luyện được tồn tại cùng hư vô hai loại khái niệm lúc. Hắn chỉ đem xem như DNA xoắn ốc kết cấu. Nhưng nếu như hắn đem hai loại khái niệm xem như sinh vật máy tính số không cùng một, ta cần một bộ kỹ càng phép tính. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói, xin mời đi theo ta. Ngả Vân cứ việc không biết Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái gì, nhưng rất mau dẫn lấy Bách Lý Thanh Phong tiến vào công việc của mình ở giữa bên trong. Đến phòng làm việc, Bách Lý Thanh Phong lập tức đầu nhập vào trong tính toán. Số không cùng một, lượng lớn số không cùng một, hệ nhị phân, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên liên tưởng đến chính mình phân liệt tinh thần số lượng. Hắn chỗ chia ra tới tinh thần số lượng không phải liền là hệ nhị phân tốt nhất diễn dịch. Một đạo tinh thần, 1,024 đạo tinh thần, 20 lần phương, bài 1, tức 1B, 1024B, tức 1 kilobyte, hướng bên trên, 1024 KB đẳng tại 1 megabyte, lại hướng bên trên 1 gigabyte, 1 terabyte, 1 petabyte. 1 exabyte, 1 zettabyte, ta sớm nên nghĩ đến. Tinh thần của ta đại biểu cho tồn tại. 1,024, đáng nhìn là 1, không còn ở, chân ngã, cũng hẳn là 1. Bách Lý Thanh Phong lĩnh ngộ đến tận đây. Thế giới tinh thần bên trong phảng phất có đồ vật gì ầm vang nở rộ. Lực lượng tinh thần của hắn phảng phất trong vô hình. Hoàn thành 1,024 đến 2,048 thuế biến. Không, không phải 1,024 đến 2,048. Mà là 1,024 cái 1 cùng 1,024 số 0. Khi giữa hai bên hội tụ vào một chỗ lúc, sinh cùng diệt, tồn tại cùng hư vô triệt để đan vào một chỗ, tạo thành một loại hoàn mỹ không một tì vết tính toán tiến chế. Sinh vật máy tính, loại này phép tính, tham khảo máy tính phép tính, nhưng lại so sinh vật máy tính càng thêm tiên tiến. Có lẽ, có thể xưng là tư duy máy tính, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.